Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 337, người trốn không thoát. Một cái thường thường cơm ngon áo đẹp người, đột nhiên gọi ăn cơm canh đạm bạc, khẳng định không chịu được. Một cái pháp lực vô biên, cải thiên hoán nhật dương thần chân nhân bỗng nhiên mất đi một thân sức mạnh đã biến thành một. Người bình thường, khẳng định cũng không chịu được. Huyền Cơ lão tổ vô thì vô khác thôi, diễn như thế nào phá hiểu trong cơ thể này một tia chói cột khí. Nhưng mà đi rồi gần nửa ngày sau, Huyền Cơ lão tổ gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Thằng nhãi danh, quả thực không làm người con. Chỉ thấy cái kia hãm tiên kiếm khí lại chui vào Huyền Cơ lão tổ. Trong nguyên thần, người thịt thân thể có khiếu huyệt. Linh hồn tự nhiên cũng có chứa nào đó loại cùng khiếu huyệt cảm ứng nơi bí ẩn. Chỉ thấy khốn tiên thằng phảng phất linh xà giống như chui vào linh hồn khiếu huyệt bên trong. Sau đó đem thân thể cùng khiếu huyệt cấu kết đến đồng thời. Lấy Huyền Cơ lão tổ kiến thức đương nhiên biết. Lúc này chính mình phiền phức lớn rồi. Chỉ cần này một tia kiếm khí chưa trừ diệt, chính mình ngày sau cuối cùng là khó thoát Trương Bách Nhân độc thủ. Mới bắt đầu thời gian Huyền Cơ lão tổ còn không để ý lắm. Chính mình bây giờ tuổi tác đã cao, như thực sự không được, an bài xong chính mình môn hạ đệ tử, chính mình đi một lần nữa đoạt xác đầu thai. Không nghĩ tới mới nửa ngày công phu, này một tia kiếm khí thậm chí ngay cả mình dương thần đều trói bó. Đúng là trói bó, không tránh thoát, chỉ cần mình dám xóa bỏ thân thể, linh hồn đi chuyển thế đầu thai, kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Hãm tiên kiếm khí sẽ đem Huyền Cơ lão tổ dương thần mang tới Trương Bách Nhân bên người. Mặc cho Trương Bách Nhân bào chế, đây cũng là hãm tiên kiếm khí buồn nôn nhất người địa phương. Hãm tiên kiếm khí có thể giết người, nhưng lớn nhất hiệu quả còn tại ở một cái hám chữ. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Làm sao vậy lão tổ? Lý gia ba vị người mặc áo đen vội vã quay đầu lại. Đến Lý Phiệt lại nói, lão tổ ta bị tiểu tử kia tính toán, lần này phiền phức lớn rồi. Huyền Cơ lão tổ hạ thấp xuống đầu, trong mắt sát ý bão táp, trong lòng đầy dẫy một luồng hối hận. Sớm biết sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết quả, chính mình thì không nên cùng Lý Phiệt khuấy hợp lại cùng nhau. Quyền thế ở trọng yếu, như ngay cả tính mệnh cũng bị mất, mất đi tự do, muốn quyền thế thì có ích lợi gì? Làm một cái nhàn vân giã hạc không phải cũng rất tốt. Hướng du Bắc Hải màn thương khung, bực nào ung dung tự tại, sờ sờ trong tay áo giáp vàng thần tướng. Duy nhất có thể mang cho Huyền Cơ lão tổ một chút cảm giác an toàn duy có Huyền Cơ đạo quan trăm. Năm kinh doanh đản sinh ba vị giáp vàng thần tướng. Mọi người ở nhanh một chút. Ta Lý ra đội ngũ liền ở phía trước. Công tử nhà họ Lý gật gật đầu không có nhiều lời. Xoay người chào hỏi sau lưng Huyền Cơ đạo quan đệ tử. Những đệ tử này cũng đều là tuyển thủ hạt giống. Các mặc dù không nói pháp vô biên, nhưng cũng hiểu được mấy chiêu pháp thuật, không cần huấn luyện trực tiếp có thể thuyên truyền, này cũng đều là sức mạnh a. Huyền Cơ quan đỉnh điểm, Trương Bách Nhân nhìn dưới chân sơn động, bị thiêu hủy phân cho, khóe miệng mang theo cười gằn, hãm tiên kiếm khí hiệu quả ra ngoài bản tọa dữ liệu. Liền pháp thuật đều không dùng được rồi sao? Kỳ thực Huyền Cơ lão tổ không biết, khốn tiên thằng đem dương thần vây chết chính là giả tưởng. Là hãm tiên kiếm khí mang tới giả tạo, chỉ cần Huyền Cơ lão tổ triển khai bí pháp, mạnh mẽ dương thần xuất khiếu, Huyền Cơ lão tổ dương thần vẫn có thể đi ra. Bất quá xuất khiếu một lần, Huyền Cơ lão tổ dương thần bị hãm tiên kiếm khí ràng buộc liền gia tăng một phần. Cho đến triệt để luân hãm, trở thành hãm tiên kiếm khí tù nhân, thật sự muốn vây chết Huyền Cơ lão tổ, vẫn cần lão già này dương thần xuất khiếu mấy lần thậm chí còn mấy chục lần mới có thể. dù sao cũng là dương thần cảnh giới đại cao thủ. Trương Bách Nhân hãm tiên kiếm khí chưa đại thành, một lần trói lại căn bản cũng không hiện thực. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là Huyền Cơ lão tổ dương thần xuất khiếu sức mạnh sẽ một lần so với một lần yếu. Trong tay khốn tiên thằng trói lại xa xa một cây đại thụ. Trương Bách Nhân nắm lấy khốn tiên thằng trực tiếp nhảy vào động không đáy bên trong. Sau khi hạ xuống, cẩn thận quan sát dưới đất dấu vết. Trương Bách Nhân men theo tung tích đuổi theo. Không dám toàn lực triển khai xúc địa thành thốn. Đối phương quá giảo hoạt. Biết mình có thể xúc địa thành thốn. Cố ý không ngừng thay đổi phương hướng. Như là xúc địa thành thốn toàn bộ mở. Mất đi tung tích đối phương còn muốn đến một lần nữa tìm. Quá mức lãng phí thời gian. Tìm được. Xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Trương Bách Nhân nhìn dưới chân dấu vết. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu không có huyền cơ quan trên núi đều là tảng đá. Trương Bách Nhân càng muốn triển khai thuật độn thổ. Đến rồi. Lý gia đội buôn đến rồi. Xa xa nhìn phương xa mấy trăm người đại đội nhân mã. Ba vị người mặc áo đen thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người nhanh chóng hướng về đại đội nhân mã hội hợp đi. Đột nhiên một trận ngọc tiêu tiếng lanh lảnh uyển chuyển. Ở này trọng trọng điệp điệp dãy núi bên trong không ngừng vang vọng. Một khúc núi cao lưu nước. Làm người không nhịn được vì là tâm thần yên tĩnh. Men theo cái kia ngọc tiêu phương hướng. Mọi người dồn dập quay đầu lại, thấy được xa xa đỉnh núi cao, thân thể như ngọc Trương Bách Nhân. Huyền Cơ lão nhi, lần này coi như ngươi số may, bất quá ngươi chớ đắc ý, bản công tử trung quy sẽ có một ngày sẽ tìm tới cửa. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trương Bách Nhân buông tay ra bên trong ngọc tiêu, vuốt ve nhẵn nhụi ngọc thể. Đánh giá bên dưới ngọn núi đại đội nhân mã, Trương Bách Nhân dứt khoát dừng bước, chính mình viện binh ở phía sau mặt trong đạo quan, xa xa lại có nhiều người như vậy, chính mình lợi hại đến đâu cũng phải bị biển người chết đuối. Nếu như vào lúc này tinh thông khống thú thuật, cũng có thể cho đối phương tìm một chút phiền toái, mấu chốt nhất là Trương Bách Nhân phát hiện trong đội xe thần cơ nỏ. Loại đại sát khí này Trương Bách Nhân tuyệt đối không muốn chính diện lĩnh giáo một phen. Thiếu một chút đã bị tiểu tử này đuổi theo. Ba hắc y nhân nhìn trên núi cao Trương Bách Nhân. Thở phào nhẹ nhõm. Đội nhân mã này giấu đầu lòi đuôi. Tựa hồ sớm kịp chuẩn bị. Cũng không biết là nhà kia đội buôn. Trương Bách Nhân cách quá xa nhìn không rõ ràng. Cũng không ở số nhiều rông dài. Xoay người huyền cơ đạo quan. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Huyền cơ lão tổ sắc mặt tái nhợt. Lão tổ, chúng ta không nên cùng tiểu tử này cạnh tranh nhất thời dài ngắn. Thời gian còn dài lắm. Một vị người mặc áo đen cười cợt. Trương Bách Nhân đường cũ. Nhìn cái kia huyền cơ quan bên trong khắp nơi tìm kiếm các vị binh sĩ. Hững hờ đứng ở đạo quan trong đại sảnh. Chờ đợi mọi người báo lại. Đại nhân, huyền cơ đạo quan hết thảy hạt nhân điển tịch đều bị mang đi. Cái kia chút đồ tế Nguyễn Bạch Ngân cũng đã bị mang đi. Chỉ còn dư lại một ít lương thực. Ngoài ra không còn bảo vật, dẫn đầu tướng lĩnh sắc mặt khó coi. Mọi người bận việc một hồi. Lại bảo vật gì đều không có tìm được. Gọi người làm sao cam tâm. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Nhìn đại điện bảng hiệu trầm tư, nhị công tử, đối với cái kia ba hắc y nhân, Trương Bách Nhân duy nhất biết đến tin tức chỉ có nhị công tử ba chữ. Tìm kiếm kênh đào long mạch là trước mắt trọng yếu nhất. Truy sát huyền cơ quan chủ ngược lại không gấp, lão già này trúng rồi Trương Bách Nhân kiếm ý, đời này đều bỏ muốn chạy trốn Trương Bách Nhân ma chảo. Đại nhân, có phát hiện? Một người thị vệ nhanh chóng đi tới, ở sau núi một chỗ bí ẩn hang đá, phát hiện rất nhiều lương thảo, binh khí, Trương Bách Nhân cùng các vị tướng lĩnh đều là sắc mặt ngẩn ra. Lương thảo binh khí, một cái đạo quan ẩn náu lương thảo binh khí làm cái gì? Mau chóng dẫn đường, Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng. Mọi người cấp tốc ra ngoài, đi tới phía sau núi hang đá trước. Lúc này hang đá cửa chen đầy binh sĩ, mọi người nghị luận sôi nổi, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Đại nhân đến, có người hô hô một tiếng, mọi người vội vã tránh đường ra dừng lại. Trương Bách Nhân cầm hỏa đem, mọi người đi vào sơn động, quả thực thấy được từng đống rơm rạ, vôi kín gió dương lớn, bị giấy dai nghiêm mật bao vây lấy. Lúc này một phần cái dương đã bị mở ra, hàn quang lóe lên đại đao, trường mâu, làm người không rét mà run. Huyền cơ đạo quan muốn làm gì? Lại dám chứa chấp rèn đúc nhiều lính như vậy khí? Chẳng lẽ nghĩ muốn làm phản hay sao? Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nheo mắt lại. Bản quan vậy thì mời Tấu Nương Nương cùng bệ hạ. Huyền cơ quan tùy ý ẩn náu binh khí, mưu đồ gây rối, thiên hạ truy nã. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn tướng quân, làm phiền tướng quân đem này đại tiểu đạo nhân đều bắt lại. Này miếu thờ cung phụng bài vị, hương hỏa đều hủy đi đi. Phá hủy huyền cơ đạo quan tổ tông bài vị, ta cũng không tin huyền cơ đạo quan không tức giận. Dùng thế kỷ 21 tên bắt cóc lời nói, người tổ tông ở trong tay ta, còn không bé ngoan cúi đầu nạp mệnh. Dĩ nhiên, Trương Bách Nhân không biết huyền cơ đạo quan cung phụng là đường nào thần linh. Nhìn một chút miếu thờ bài vị nửa ngày vẫn cứ không tìm được phương pháp. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xúc địa thành thốn, hướng về thành Lạc Dương đi. Cũng không biết cái kia đám đạo nhân có tìm được hay không long mạch manh mối. Trương Bách Nhân bên này đúng là tìm tới manh mối, đáng tiếc bị ba vị người mặc áo đen chạy. Trương Bách Nhân lúc này chỉ muốn biết trong hoàng thành cao thủ đi nơi nào, vì sao triều đình không cho mình phái dịch cốt đại thành võ giả. Một khi bắt giữ cái kia ba vị người mặc áo đen, long mạch việc phải có mặt mày. Đáng tiếc không công bỏ qua cơ hội thật tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.